Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 17, ba ba có từng hôn mami chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này nghe không tệ, nhưng người như Lâm Nhược Phi thì không thể nào tin được. Lâm Nhược Phi không tốt như bề ngoài của anh ta, huống chi còn là một tên công tử ăn chơi, giai tề ngồi cùng với anh ta, không biết có xảy ra chuyện gì không? Giai Tề nhìn thoáng qua Lâm Nhược Quân, cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, xem chừng Bạch Sâm cũng cảm thấy khó xử, cô gật đầu. Được rồi, tớ ngồi với anh Lâm là được. Bạch Sâm, Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân cùng lên đu quay, Giai Tề và Lâm Nhược Phi ngồi đằng sau, đu quay vừa chuyển động, Lâm Nhược Quân đã nhỏ giọng nói. Con phát hiện con không hiểu mami tí nào. Bạch Sâm, hả, sao con lại không nhớ được chuyện lúc trước tí nào? Mami còn bao nhiêu bạn bè khác nữa, ba đã đi đâu, mấy chuyện này con lại không biết tí gì cả. Ánh mắt Lâm Nhược Quân thoáng ánh lên vẻ mất mát, Bạch Sâm mềm lòng, vội vàng nói. Không sao đâu con còn nhỏ, không nhớ thì sau này sẽ nhớ thôi. Kỳ lạ, rốt cuộc cô đang nói gì thế này? Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại. Cầm điện thoại lên xem, là Giai Tề. Bạch Sâm, cô nàng này, gọi điện thoại cho cô làm gì vậy? Alo, Bạch Sâm bật máy, tiếng hét của Giai Tề từ bên kia điện thoại truyền đến, cảm giác như đang xuyên qua cửa thủy tinh của đu quay, vọt đến ngay chỗ cô. Tên Lâm Nhược Phi này nói với tớ, Lâm Nhược Quân là cậu và anh ta sinh ra. Tớ điên mất, Bạch Sâm, Lâm Nhược Phi tên biến thái này. Bạch Sâm bất đắc dĩ nói, tớ biết ngay mà, thôi cậu đừng để ý đến anh ta. Chấm, Giai Tề không chịu nổi, anh ta làm sao chứ, cười cái gì hả, Bạch Sâm, cô có cười đâu chứ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Giai Tề đang mắng Lâm Nhược Phi. Không muốn, tôi không muốn nghe nữa. Không thèm tin anh còn lại gần nữa thì tôi ném anh xuống ngay đó, anh có tin không? Tôi từng học taekwondo đó. Bạch Sâm bên điện thoại này, Lâm Nhược Quân nhìn nét mặt lúc lạnh lúc nóng của Bạch Sâm, nghi ngờ hỏi. Mami, Bạch Sâm, Lâm Nhược Quân, cô thật có lỗi với Giai Tề. Tiếng mắng chửi của Giai Tề và tiếng cười của Lâm Nhược Phi vẫn tiếp tục truyền vào điện thoại, Bạch Sâm lẳng lặng tắt máy, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Giai Tề đang hung dữ vươn tay ngăn cản Lâm Nhược Phi. Bạch Sâm thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhược Quân. Cũng may con không giống với các anh của con, Lâm Nhược Quân, trong ba người chỉ có con là đáng yêu thôi. Bạch Sâm cảm thán xoa xoa đầu Lâm Nhược Quân, Lâm Nhược Quân cúi đầu, ngoan ngoãn để Bạch Sâm xoa, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi. Lâm Nhược Quân đột nhiên hỏi, ba có từng hôn mami chưa? Bạch Sâm, bạn trai còn chưa có lấy đâu ra. Tê, Bạch Sâm, chưa, người đó cơ bản là chưa từng tồn tại, hôn gì chứ? Lâm Nhược Quân nói, vậy có ai hôn mami chưa? Bạch Sâm nói, mami chưa có hôn với ai cả. Lâm Nhược Quân gật đầu, ồ, đứa con này, hỏi cái gì chứ? Bạch Sâm nghĩ, hồi trung học lên đại học cô từng mến một đàn anh khóa trên, nhưng sau đó thì không còn nữa, sau này cũng không quen ai, đừng nói đến chuyện hôn với chả môi. Ôm ấp ấp với Lâm Nhược Quân là nhiều nhất thôi. Đu quay đã đi đến điểm cao nhất, Bạch Sâm lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất khi xoay người, vừa lúc bị Lâm Nhược Quân giữ khuôn mặt lại, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái. Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo, nói đúng hơn là đụng mạnh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Bạch Sâm xoay vòng vòng, cảm giác tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Lâm Nhược Quân đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng. Hi, Lâm Nhược Quân vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Bạch Sâm, từ từ hạ xuống. Hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là lườm nguýt Lâm Nhược Quân một cái, sau đó giận dữ hét lên. Lâm Nhược Quân bị mắng, ngẩn ngơ nói. Dạ, anh ta còn giả vờ vô tội nữa. Bạch Sâm tức tối, mặt đỏ dần. Cô hít sâu một hơi, nói. Vừa rồi con làm gì thế? Lâm Nhược Quân trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời. Con đọc sách nó bảo rằng, chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất thì có thể mãi mãi ở bên người đó. Bạch Sâm, Lâm Nhược Quân tiếp tục phân tích. Người con thích nhất là Mami, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên Mami thôi. Mami không muốn sao, câu trước thì là tuyên ngôn đầy hào hùng, câu sau đã trở thành một câu hỏi đầy tội nghiệp làm cơn tức của Bạch Sâm bay đi đây mất giống như một cái khinh khí cầu sắp nổ, rốt cuộc lại bị xì hơi, rốt cuộc quắt quéo lại. Bạch Sâm lắp bắp, không phải, vậy sao vừa rồi Mami lại la con, tê, Lâm Nhược Quân nước mắt lưng tròng. Bạch Sâm, anh chàng này đúng là quá xứng đáng với câu được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Bạch Sâm suy nghĩ một chút đổi đề tài, con xem sách gì vậy? Hình như con chỉ xem mỗi Harry Potter thôi mà. Lâm Nhược Quân nói, con không nhớ lắm, hình như là từ rất lâu rồi, trên tạp chí thì phải. Là chuyện trước khi con mất trí nhớ sao? Nếu là con thì ắt hẳn không thể mua loại sách này được. Bạch Sâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Mami biết rồi, nhất định là sách của Lâm Nhược Phi. Lâm Nhược Quân, không nhớ nữa, Bạch Sâm, hết tên Lâm Nhược Phi này, không hại Mami là không được. Tự dưng lại bị anh ta hại chết thế này. Đồ quay ngừng lại, bốn người cùng đi xuống, Bạch Sâm ẳng lặng nhìn Giai Tề đi ra, sau lưng là Lâm Nhược Phi với con mắt bầm tím bên trái. Bạch Sâm, Giai Tề vuốt vuốt tay. Tớ đánh đó, cậu từng học taekwondo thật sao? Bạch Sâm kinh hãi, làm gì có, Giai Tề lườm nguýt cô. Cậu tưởng tớ là nữ chính trong mấy cái phim thần tượng sao, taekwondo cái gì? Lúc mà anh ta dựa vào tớ thì tớ nhân cơ hội đánh vào đấy. Lâm Nhược Phi ở bên cạnh nghe răng, đau quá cách trương.